Chương 42, theo đuôi. No. Chương 42, theo đuôi no kê, tấu chương tiêu đề đảng, xin chớ tiến đến xin bỏ phiếu, nhìn phía xa hạ cụ, chương tường thân ảnh chợt một cái đình trệ, tốc biến vào một cây đại thụ phía sau. Toàn thân hắn trả cờ giả thu liễm tới cực điểm, Level 4 tinh thần cảm giác năng lực cũng phát động, đem hơi thở của mình che giấu hết. Mà ở xa xa hạ cụ, cũng tựa hồ là cảm nhận được chương tường mới vừa ánh mắt, cảnh giác xoay đầu lại, nhìn về phía chương tường bên này rừng rậm. Nhưng ở tử quan sát kỹ cùng cha sau khi xem, nàng lại đúng hơi nghi hoặc một chút mà bỏ qua tiếp tục tra xét. Là vâng đúng gần nhất vụ nhẫn giả thôn truy sát bộ đội bức bách được gần quá, để cho ta áp lực quá lớn, sản sinh ảo giác sao toát ra vẻ nghi hoặc thần tình hạ cụ, thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, nàng liền lại đem ánh mắt của mình, phóng đến trên mặt đất nạ rủ tổ trên người. Một bả thiên bản xuất hiện tại trong tay của nàng. Nàng biểu tình trên mặt cũng biến thành mặt không chút thay đổi đứng lên. Hơn nữa nàng bây giờ là trương tường đám người địch nhân thân phận. Đây hết thệ tất cả, tựa hồ cũng hiện ra, hạ cụ bây giờ muốn động thủ giết chết nạ rủ tổ. Ân đây là từ nhìn bề ngoài tới. Mà trốn phía sau cây, biết rõ nguyên tắc kịch tình trương tường cũng là biết, đáy lòng thiện lương, từ món sự tình sau đó, liền chưa từng có thân thủ giết quá một người hạ cụ, đúng nhất định sẽ không dưới tay. Cho dù nạ dù tổ bây giờ là địch nhân của nàng. Kế tiếp kịch tình, cũng giống nguyên tắc phát triển giống nhau, ở hạ cụ còn ở do dự thời điểm, nạ dù tổ tỉnh lại. Đồng thời, biến thành hiền lành thải thảo dược lớn tỉ tỉ kiểu mẫu hạ cụ, liền cùng nạ dù tổ hàn huyên. Mà khi trốn đại thụ phía sau, nghe hạ cụ dùng thanh âm ôn nhu, nói ra chỉ có thủ hộ, khả năng để cho mình trở nên cường đại thời điểm. Trương tưởng trong lòng, cũng là không khỏi nghĩ tới hạ cụ. Hạ cụ sinh ra ở một cái thủy quốc bên trong luôn là tuyết rơi trong thôn trang nhỏ, thôn người bên trong nhóm đều bởi vì chiến loạn cùng vụ nhẫn giả thôn dư luận dẫn đạo, sợ cũng cửu hận huyết kế giới hạn. Mà không may, hạ cụ mẫu thân liền sở hữu huyết kế giới hạn, cũng đem bí mật này ẩn tàng rồi thật lâu. Ngay từ đầu mấy năm, hạ cụ một nhà vẫn quá an ninh sinh hoạt. Nhưng đến rồi hạ cụ cũng bị phát hiện thừa kế cái này năng lực phía sau không lâu sau, hết thể đều thay đổi. Hạ cụ phụ thân phát hiện bí mật này, dẫn dắt một đội thôn dân, trước giết chết hạ cụ mẫu thân, đang muốn đối với hạ cụ hạ độc thủ lúc, trong kinh hoàng hạ cụ sử dụng huyết kế giới hạn, dùng băng truy giết chết tất cả mọi người tại chỗ. Có thể tưởng tượng, cái này chợt trong lúc đó phát sinh đây hết thảy, đối với chỉ có mấy tuổi đến không nói, là như thế nào xét đánh ngang thai a tận mắt thấy phụ thân giết mất mẹ, còn có chính mình không khống chế được phía dưới giết chết phụ thân và thôn dân hạ cụ. Tâm đã có thế tính là chết. Trong một đêm biến thành cô nhi hạ cụ, ở thủy quốc phố lớn ngõ nhỏ ăn xin, cuối cùng gặp được dạ bù dạ. Dạ bù dạ chứa chấp hạ cụ, cũng giáo hội hạ cụ tất cả chiến đấu kỹ xảo, hạ cụ cũng vui vẻ mà trở thành dạ bù dạ vũ khí. Mặc dù cam tâm làm dạ bù dạ chiến đấu đạo cụ, hạ cụ lại không thích nhẫn đạo tình nghĩa giết chóc, còn trăm phương nghìn kế trốn tránh giết chóc. Tựa như vừa mới hạ cụ gặp phải trong lúc ngủ mơ nạ rủ tối lúc. Hạ cụ nhưng chưa đem nạ rủ tổ coi như địch nhân giết chết, mà gọi là tỉnh hắn, nhắc nhở hắn không nên lạnh lạnh giống nhau. Nàng là một cái như tuyết tinh khiết nữ hài. Hơn nữa, Trương Tường còn biết, nếu như hắn không có chuyển kiếp tới nói. Như vậy, tiếp theo cùng cả cạ sĩ ban chiến đấu, chính là hạ cụ gần vẫn lạc thời điểm. Ở không lâu sau, dạ bụ dạ cùng đến không đến đại kiểu cùng đệ thất đội lần nữa triển khai chiến đấu. Hạ cụ đối thủ là xạ xú kẻ. Ở rơi vào đường cùng, hạ cụ đem xạ sủ kẻ kích thương sau đó, dùng thiên bản để xạ sủ kẻ rơi vào ngất cha nở dê tha im mà thấy như vậy một màn nạ dù tổ, sẽ ở dưới sự tức giận, lần đầu tiên bạo phát cửu vĩ lực, đem hạ cụ đánh bại, thiếu chút nữa thì đem hạ cụ đánh chết. Bất quá, cuối cùng, hạ cụ vẫn phải chết. Chết ở thay giả bụ giả đỡ cả cạ si phải giết nhất chiêu phía dưới. Cái này, chính là hạ cụ. Thuần khiết nhưng lại bi thảm khi còn sống. Nghĩ tới cái này, Trương Tường trong mắt tốc biến qua một tia kiên định. Hắn nhất định sẽ không để cho thuần khiết như vậy nữ hải, liền chê tờ đi như thế. Bất quá, có lẽ là tâm tình của hắn ba động quá lớn, nguyên bản bị hắn hoàn mỹ thu liễm ở bên trong thân thể trạ cơ dạ, lại là có chút nhỏ bé thấm lọt đi ra ngoài. Mà như vậy một chút trạ cơ dạ tiết lộ, để vốn là cảnh giác bốn phía hạ cụ, cảm giác được Trương Tường tồn tại. Tại làm sao trong nháy mắt, hạ cụ ở kimono phụ trợ phía dưới, nhìn như mảnh mai thân thể, lập tức liền căng thẳng lên. Nguyên bản bị nàng thu thiên bản, cũng bí ẩn xuất hiện ở tại trong tay của nàng. Bất quá, nàng cũng là không có tiến một bước động tác. Hiền lành hạ cụ, không muốn để chiến đấu dính đến nạ dù tổ cái này ngây ngốc ra hỏa. Cho dù, nạ dù tổ bây giờ là địch nhân của hắn. Mấy phút đồng hồ sau đó, ở tiếng ve kêu lấy trong rừng rậm. Các hạ, người theo ta lâu như vậy rồi, cũng có thể đi ra rồi hả? Hạ cụ sắc mặt lập tức sạch lạnh xuống, hai tay của nàng trên, xen lẫn mấy chục cây ở ánh mặt trời soi sáng phía dưới, lóe ra hàn quang thiên bản. Đừng xem những thứ này thiên bản giống như là châm cứu dùng châm một dạng, không có quá lực sát thương lớn. Thế nhưng, cái này cũng phải nhìn là ai thi triển ra. Nếu để cho tinh thông nhân thể huyệt đạo hạ cụ thi triển ra, cái này đã là có thể cứu người châm, đồng dạng cũng là có thể giết người châm. Đừng, ta không phải của ngươi địch nhân. Trương Tường hai tay giơ lên, từ nơi không xa một cây đại thụ lưng về sau, đi ra. Hắn tuy là có thể khẳng định, hạ cụ đúng không phát hiện được đã một lần nữa hoàn mỹ bí mật lên chính mình. Nhưng hắn cùng mục đích đi tới, lại không phải là muốn mai phục hạ cụ, cũng không phải là muốn truy tung đến dạ bù dạ xào huyệt. Mà là, vẹn vẹn muốn cùng hạ cụ nói một vài câu mà thôi. Cho nên, hắn đi ra. Còn nghĩ hai tay giơ lên, biểu thị chính mình không có địch ý mặc dù nhưng cái này tác dụng cao thấp lắc đắc không có mấy. Nghĩ dạ muốn động thủ, có thể là có thể đem giết người công cụ, tàng tại thân thể ý một xó xỉnh. Ngươi là ai? Theo dõi ta đúng muốn làm gì? Nhìn vô ích đến Trương Tường khuôn mặt, nội tâm chấn động, cặp mắt đồng tử hơi co rụt lại. Nàng đã nhận ra, Trương Tường chính là cái kia một cước đem dạ bù dạ đá cho trọng thương, thực lực có thể so với nàng, có ít nhất tinh anh trùng nhận thực lực tên. Nhưng lập tức, nàng liền hoàn mỹ đem vẻ mặt của mình che giấu đứng lên, ra trang ra một bộ sắc mặt buộc chặt, mặt lộ vẻ sương lạnh, như là bị không phải nhân vật nổi danh theo đuôi sau đó, phát hiện đối phương cái loại này bất thiện biểu tình. Giống như là, nàng trước đây căn bản cũng không có thấy qua Trương Tường một người này vật. Nếu không phải là Trương Tường vô cùng xác định, cô bé trước mắt, chính là hơn 10 ngày trước, làm bộ thành vụ nhẫn giả thôn ám bộ mang đi ra bù dạ hạ cụ, cũng đi qua LV4 cảm giác năng lực, tra thấy được đối phương đồng tử này chút ít biến hóa. Như vậy, hắn hiện tại khả năng còn sẽ hoài nghi mình có phải hay không tìm lộn người. Dù sao, hắn ở nguyên lai cái kia trong thế giới, thấy nhân vật hình tượng đều là nhị thứ nguyên. Mà khi hắn đi tới cái này thế giới sau đó, thấy nhân vật rồi lại đúng 3D cái này dành cho hắn nhận rõ nhân vật, mang đến một chút phiền toái. Ê, cầu thả, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thả. Nếu muốn để tiêu đề thay đổi thật, hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ cần khen thưởng cùng hoa tươi đầy đủ.